Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165. Phần 165. Lục Niên, ngoặc kép, từ hắn góc độ này xem qua đi. Hoàn toàn nhìn không thấy Bạch Miêu. Chỉ có thể nhìn đến như là một con dài quá ba điều bạch cái đuôi hồ ly. Kia chỉ hắc hồ ly còn ở biệt thị chính mình. Hắn yên lặng suy xét có phải hay không một lần nữa mua một con vịt công tử trở về. Tuy rằng khả năng cũng là bị nàng ôm không buông tay. Nhưng tổng so mỗi ngày vừa mở mắt đều thấy này chỉ thảo người ghét hắc hồ ly mạnh hơn nhiều. Nhìn chằm chằm hồ ly búp bê phải nhìn một hồi lâu. Lục Niên vẫn là không nhịn xuống. Duỗi tay đem này lấy ra. Ra bên ngoài kéo thời điểm. Còn ở ngủ say chung Bạch Miêu còn duỗi móng vuốt ngoéo một cái. Lục Niên thuận tay vớt quá một cái gối dựa đưa cho nàng. Bạch Miêu mơ hồ lẩm bẩm một tiếng. Có lẽ là vây được lợi hại. Cũng không bắt bẻ, ôm gối dựa tiếp tục đánh lên khò khè. So với Lục Niên mỗi ngày quy luật buổi sáng 7 giờ tỉnh. Miêu mễ loại này động vật một ngày ngủ 12 tiếng đồng hồ vẫn là thấy buồn ngủ. Lục Niên tay chân nhẹ nhàng xuống giường, rửa mặt lúc sau đi phòng bếp, nếm thử làm bữa sáng. Thân là Lục gia nhi tử, ở Lục Niên hơn 20 năm nhân sinh, cơ hồ chưa bao giờ hạ qua phòng bếp, duy nhất xuống bếp kinh nghiệm chính là mì gói, không hề kỹ thuật hàm lượng, mà hiện tại, hắn tính toán khiêu chiến một chút bữa sáng. Sao Bạch Miêu ngồi xổm trên bàn cơm, bởi vì độ cao vấn đề. Nàng bị đặt ở trên bàn, nàng trước mặt là một mâm thoạt nhìn thực không xong đồ vật. Bàn ăn đối diện ngồi Lục Niên trước mặt kia một mâm thoạt nhìn so nàng trước mặt càng không xong. Mao Đoàn Tử xem xét hai bàn đồ vật, thấy Lục Niên mặt vô biểu tình bắt đầu ăn kia bàn càng không xong. Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm chính mình trước mặt này một mâm. Nửa ngày đều bất động, đó là dùng trứng. Chân giò hun khói cùng phô mai làm sandwich, có thể ăn, không có độc thấy nàng không chịu ăn. Lục Niên làm máu tính cắn một ngụm chính mình mâm, hướng nàng nói, hắn mâm rõ ràng là thí làm thất bại phẩm. So với Bạch Miêu trước mặt kia bàn tốt xấu nhìn ra được hình dạng cùng nhan sắc. Hắn này bàn cháy đen đến căn bản nhận không ra là thứ gì. Nhập khẩu hương vị cũng chẳng ra gì, chỉ có thể tính miễn cưỡng có thể ăn. Lục Niên mặt không đổi sắc nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Tự hỏi về sau muốn như thế nào giải quyết ăn cơm vấn đề. Cũng không biết nàng loại trạng thái này sẽ liên tục bao lâu. Thời gian đoạn còn hảo che giấu. Nếu là thời gian trường, liền phải nghĩ cách, thực hiển nhiên, chính mình nấu cơm này một cái. Ở nếm thử quá bữa sáng lúc sau trực tiếp bị Lục Niên cắt bỏ. Bạch Miêu thử liếm một mụn trứng ra. Làm một con thiên vị mỹ thực hơn nữa đã sớm bị dưỡng điều ăn uống miêu. Nàng thực không cho mặt mũi không chịu lại nếm thử đệ nhị khẩu. Nếu giờ phút này sơ bạch là thanh tỉnh, làm Lục Niên lần đầu tiên xuống bếp tác phẩm, liền tính không thể ăn, nàng cũng sẽ cổ động ăn xong. Nhưng giờ phút này nàng chỉ là một con mèo, vì thế Bạch Miêu đẩy ra mâm, thập phần không cho Lục Niên mặt mũi. Đầy mặt đều là ghét bỏ. Lục Niên, ngoặc kép, hắn dịch đến nàng trước mặt, đem chính mình kia bàn lại cắn một ngụm, phóng nhu ngữ điệu hống. Kỳ thật cũng không có như vậy khó ăn. Ngươi lại nếm thử, Bạch Miêu bán tín bán nghi ngửi ngửi hắn ăn một lát đồ ăn. Kia gay mũi tiêu hồ hương vị làm nàng lui lại mấy bước. Miêu đồng là thật sâu khiếp sợ, loại này rác rưởi cũng có thể nhập khẩu. Lục Niên tay một đốn, dường như không có việc gì đem chính mình tiêu hồ bữa sáng lấy ra. Đem nàng kia bàn mang lên tới, cái này là của ngươi. Không như vậy tao, thử lại, Mao Đoàn Tử căn bản không mắc lứa, nhưng đầu như là nghĩ đến cái gì. Móng vuốt vung lên, một cái tiểu xảo đồ vật xuất hiện ở trên bàn. Nàng nhìn chằm chằm kia đồ vật nhìn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời đem này lay cấp Lục Niên. Lục Niên ngẩn ra, nhìn trên bàn kia trống rỗng xuất hiện, hơn nữa rõ ràng như là bánh trung thu đồ vật, vẫn là bánh trung thu da tuyết, liền đóng gói đều thập phần quen mắt, rõ ràng chính là Lục Gia Tết Trung Thu chuẩn bị kia một khoản. Ngày đó nàng tựa hồ thực thích, ăn vài cái, hắn muốn cùng nàng phân thực, lại bị cự tuyệt, nguyên lai nàng thế nhưng thích đến còn trộm ẩn nấp rồi. Bất quá nàng phía trước đêm này bánh Trung Thu giấu ở nơi nào? Trong truyền thuyết đại yêu quái tài năng bị á không gian. Lục Niên rõ ràng có chút thất thần, Mao Đoàn Tử thấy hắn chỉ lo phát ngốc, đem kia cái bánh Trung Thu ra tuyết lại hướng hắn bên kia đẩy đẩy. Còn nâng chảo vỗ vỗ hắn, ý bảo hắn ăn cái này. Lục Niên hoàn hồn tiếp nhận bánh Trung Thu, nhẹ nhàng chậm chạp hỏi. Thật sự cho ta, nàng thích đồ vật chưa bao giờ làm người khác chạm vào. Đặc biệt là ở đồ ăn phương diện, động vật họ mèo đối đồ ăn độc chiếm dục nhất quán mãnh liệt. Ở Trung Thu bị nàng cự tuyệt, hắn từng cho rằng còn phải tốn thật lâu thời gian mới có thể làm nàng đồng ý cùng chính mình chia sẻ. Mao Đoàn Tử miêu một tiếng, nhìn bánh Trung Thu trong mắt có không tha, Lục Niên mở ra bánh Trung Thu đóng gói, cắn một ngụm, tuy rằng như cũ mặt vô biểu tình, nhưng bánh Trung Thu ra tuyết ngọt nị vị làm hắn khóe mắt đuôi lông mày đều mềm mại xuống dưới. Ăn rất ngon, hắn nhẹ giọng nói, đem cắn một ngụm bánh Trung Thu đặt ở nàng trước mặt. Nhẹ hống, ngươi cũng ăn, không có dư thừa bữa sáng. Trừ bỏ cái này, Bạch Miêu vốn là không như vậy kiên định. Đặc biệt là chính mình thích ăn đồ vật bãi ở trước mắt. Có thể đem đồ ăn nhường ra đi một lần đã là cực hạn. Hiện tại thấy chính mình thích bánh Trung Thu bị đẩy trở về. Nàng trực tiếp ngào ô, một tiếng cắn đi lên. Nuốt thật lớn một ngụm mần ni Lục Niên cong môi. Cứ như vậy ngươi một ngụm, ta một ngụm. Đêm kia không tính đại bánh Trung Thu cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Tết Trung Thu đêm đó hắn khát vọng làm lại không có hoàn thành sự. Hiện tại âm dương sai lầm dưới thế nhưng làm được. Cái này làm cho hắn tâm tình thực hảo. Lục Niên đáy lòng rõ ràng là hắn không rời đi nàng. Bởi vì gia thế cùng thân thể nguyên nhân, từ nhỏ tiếp cận người của hắn rất nhiều. Lại cực nhỏ có thuần túy không mang theo mục đích người. Muốn lợi dụng hắn lực lượng người, trong mắt hàm chứa thương hại trong lòng lại tính toán mặt khác ích lợi người. Muốn từ hắn trên người tìm kiếm bí mật người, những người đó nhìn đến không phải hắn, mà là Lục gia người thừa kế. Trời sinh có được cường đại lực lượng rồi lại chú định thể nhược chết yểu Lục thiếu. Dưới tình huống như thế, tiếp cận hắn mà đến hướng người, hoặc nhiều hoặc ít, mục đích cũng không đơn thuần. Có mục đích tính giao hảo, Lục Niên cũng không chán ghét, mang theo mục đích tiếp cận người, hắn cũng hoàn toàn không để ý, trên đời này trừ bỏ cha mẹ ở ngoài, vốn dĩ liền không có người sẽ đối người khác vô duyên vô cớ hảo. Thiếu niên thời kỳ hắn so hiện tại càng vì lạnh nhạt, ở hắn xem ra lấy ích lợi tương giao, ngược lại càng thêm đơn giản, chỉ là ngẫu nhiên hắn sẽ thưởng. Muốn một cái có thể cho hắn an tâm tồn tại, có thể bồi ở hắn bên người, làm hắn hoàn toàn thả lỏng, chỉ thuộc về hắn một người người, phụ thân cùng mẫu thân đối hắn thực hảo, nhưng Lục Niên rõ ràng, cha mẹ yêu hắn, lại không thuộc về hắn, phụ thân cùng mẫu thân thuộc về lẫn nhau, nhi tử là bọn họ sinh mệnh kéo dài, lại không phải toàn bộ, hắn muốn một cái có thể cho chính mình động tâm người. Đơn thuần chỉ nhìn đến hắn, có thể làm bạn hắn cả đời người. Lục Niên biết chính mình tính tình lãnh đạm, vốn dĩ liền không dễ dàng có cảm xúc phập phồng, vốn dĩ cho rằng đời này đều sẽ không có có thể làm hắn cảm xúc toàn bộ quay chung quanh một người. Chuyển người, thẳng đến nàng xuất hiện ở trước mặt hắn, lại biến mất ở chính mình trước mặt, bởi vì nàng, hắn lần đầu tiên cảm nhận được ghen ghét loại này cảm xúc. Bởi vì nàng, hắn cũng là lần đầu tiên nếm tới rồi thích một người. Loại này xa lạ lại khó chịu tâm tình, hắn ở cảm tình phương diện lần đầu tiên, hết thảy đều là bởi vì nàng, hắn là cái ích kỷ người, đường khát vọng đồ vật xuất hiện, liền không nghĩ muốn buông tay, hắn muốn an an tĩnh tĩnh cùng nàng qua cả đời, tựa như phân thực bánh Trung Thu chúc phúc như vậy, vĩnh không chia lìa. Sao Lục phu nhân phát hiện nhi tử gần nhất rất ít trở về nhà. Ngay cả Sơ Bạch đều không có lại đến, Nàng buồn bực tìm lão công hỏi, mới biết được Sơ Bạch về nhà. Hồi cái kia trong truyền thuyết lánh đời gia tộc đi, mà nàng nhi tử, nghe nói bận về việc công ty cùng Long tổ sự, mỗi ngày gần đây ở tại nội thành nội chung cư, tự nhiên cũng liền trở về thiếu. Lục phu nhân mới đầu không để ý, sau lại ngẫu nhiên gian nhìn đến nhi tử tiêu phí chi ra. Bên trong kia một đại chồng minh tế danh sách, làm nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lục phu nhân chọn cái nhật tử, trực tiếp sát đi Lục Niên chung cư. Sau đó nàng thấy được đủ để cho nàng dịu dàng tươi cười hoàn toàn nứt toạc một màn. Con trai của nàng, cái kia người sống chớ tiến Lục Niên, trầm khuôn mặt ngồi ở trên sofa, trên đùi đè nặng một cái hài tử, không lưu tình chút nào ở đánh đứa bé kia mông, kia tư thái, thấy thế nào như là lấy ra trưởng thân phận lại tấu không nghe lời hùng hài tử. Mà hắn trên đùi đứa bé kia đã bị tấu bắt đầu nức nở. Lục phu nhân chưa bao giờ gặp qua như vậy Lục Niên. Hắc mặt, trong mắt có lo lắng cùng đau lòng, cố tình còn muốn ức chế trụ chính mình muốn che chở tâm tình. Cưỡng chế chính mình dụ mặt tới giáo huấn không nghe lời hài tử. Lục phu nhân có trong nháy mắt ghen, nhi tử đối chính mình cũng chưa như vậy để bụng. Sơ Bạch liền tính, đó là tương lai con dâu. Nhưng cái này đột nhiên toát ra tới hai tử sao có thể được đến nhi tử loại này chú ý. Xem xét liếc mắt một cái tiểu hai tử trên người quần áo. Từ quần áo đến giày đều là chuyên môn định chế, nếu không phải ngẫu nhiên gian ngắm đến tiêu phí chi ra. Nàng thiếu chút nữa muốn cho rằng nhi tử đối nữ trang có cái gì đặc thù hứng thú. Nhi tử, ngươi không cùng ta giải thích một chút. Lục phu nhân nhướng mày. Hiển nhiên tính toán truy cứu rốt cuộc, bất quá đương nàng thấy tiểu nữ hài nâng lên tới mặt khi. Rõ ràng sửng sốt hạ, ghé vào Lục Niên trên đùi bị thấu tiểu nữ hài khóc mệt mỏi. Mơ màng sắp ngủ, Lục Niên trừng phạt qua, cho nàng xoa xoa mặt, ôm nàng đem nàng thả lại phòng ngủ, còn chi kỳ kéo lên chăn mỏng cái hảo. Lục phu nhân nhìn nhi tử kia thuần thục hành động, lại ngắm ngắm tiểu nữ hài khuôn mặt. Trần chờ hỏi, ngoặc kép, ngươi cùng Sơ Bạch khi nào sinh nữ nhi? Kia tiểu nữ hài thoạt nhìn cũng liền 2-3 tuổi đại. Hơi mang trẻ con phì ngũ quan, tinh xảo xinh đẹp như là Sơ Bạch thu nhỏ lại bàn. Nàng là biết nhi tử cùng Sơ Bạch nhận thức thời gian tuyệt đối so với chính mình biết đến lâu. Nhưng ở mấy năm trước liền làm ra cái hài tử có phải hay không thật quá đáng. Kia sẽ bọn họ còn không thành niên đâu. Đối mặt mẫu thân nghi ngờ, Lục Niên trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, ta không có tư sinh nữ, đó là Sơ Bạch thân thích ra tiểu hài tử, tạm thời gửi nuôi ở ta nơi này, Lục phu nhân cảm thấy có miêu nị. Hồ nghi hỏi, ngươi xác định chỉ là thân thích hài tử, nhân gia thân thích hài tử, ngươi như vậy để bụng làm gì, còn động thủ đánh người ra mông nhỏ, liền tính là hài tử phạm vào sai. Đó là ngươi có thể đánh sao? Ngươi như vậy có thể hay không quá không đem chính mình đưa người ngoài? Ngươi đánh nàng làm gì? Nàng ăn bậy đồ vật Lục phu nhân. Ngoặc kép, bọn họ Lục gia là muốn suy sụp sao? Nhân gia như vậy xinh đẹp hài tử. Liền tính muốn ăn quý nhất điểm tâm ngọt. Mỗi ngày ăn Lục gia cũng cung đến khởi. Sợ hài tử sâu răng nói. Sau khi ăn xong hảo hảo đánh răng là đến nơi. Đến nỗi động thủ sao? Lục Niên không giải thích, Sơ Bạch ý thức vẫn luôn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng gần nhất dần dần cảm xúc trở nên nhiều lên, sẽ khóc sẽ cười, tuy rằng như cũ không mở miệng, lại sẽ dùng thân thể ngôn ngữ biểu đạt chính mình cảm xúc. So với ngay từ đầu chỉ là dùng lỗ trồng ánh mắt xem người. Giống như búp bê vải hoa giống nhau. Như bây giờ rõ ràng là nàng ở dần dần chuyển biến tốt đẹp biểu hiện. Duy nhất làm Lục Niên bối rối chính là nàng trạng thái không quá ổn định. Thập phần thích ngủ, hơn nữa hình thái cũng không ngừng thay đổi. Một hồi là tam vĩ mao đoàn tử bộ dáng, một hồi là nãi miêu bộ dáng, một hồi lại biến thành thiếu nữ bộ dáng. Mấy ngày hôm trước càng là phịch một tiếng thành hình người thu nhỏ lại bản nàng. Nàng loại trạng thái này. Lục Niên căn bản không dám làm nàng ra cửa, đối ngoại bố trí một phen, làm người ngoài đều cho rằng nàng tạm thời trở về cái lánh đời gia tộc. Sau đó Lục Niên cơ hồ là mọi thời tiết thủ nàng. Nhưng mà biến trở về tiểu loli sơ bạch ở không ngủ được thời điểm phi thường ra. Cái này làm cho chưa từng mang quá hài tử Lục Niên trở nên tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hôm nay bất quá là một cái không lưu ý, tìm được nàng khi, liền nhìn đến nàng nhéo ma tu tàn hồn đang muốn hướng trong miệng đưa. Thực hào, phía trước còn suy đoán ma tu tàn hồn có thể hay không chạy thoát. Hiện tại được đến đáp án, nàng vẫn luôn đem cái này quỷ đồ vật coi như sau khi ăn xong điểm tâm cất giấu đâu. Tuy rằng Lục Niên không biết nàng đem cái này quỷ đồ vật giấu ở nơi nào. Nhưng tận mắt nhìn thấy đến sơ bạch bắt lấy kia đen tuyền tàn hồn. Xoạch một chút gặm đi lên, Lục Niên mặt hoàn toàn đen. Hắn vô số lần đã nói với sơ bạch không cần tùy tiện ăn dơ đồ vật. Huống chi là ma tu loại này tiềm tàng nguy hại thật lớn rác rưởi. Nàng thanh tỉnh khi còn hảo, liền tính gặm cũng nên có đủ thực lực đi tiêu hóa. Nhưng hiện tại nàng bất quá là nắm lớn nhỏ, không hề phòng bị. Thực lực co lại, thần trí ngây thơ, giống như tay không tấc sắt trẻ nhỏ. Hết chương.